Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 878, họp họp, lại họp, 9 giờ tối, nhận được thông báo họp, cho dù là thành viên hội viện ủy, cảm thấy cũng không nhịn được mà có chút tức giận. Một năm qua, hội viện ủy họp càng lúc càng thường xuyên. Trước kia, một tháng mới họp một lần, bây giờ cứ ngày một, thậm chí có ngày hai lần. Thật sự là khiến người ta không muốn phiền cũng cảm thấy phiền, không ít các thành viên vừa mới tắm xong, chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng sau khi nhận được thông báo, không khỏi thở dài, thậm chí có người điên lên. Bởi vì buổi tối mà họp thì thường sẽ có chuyện rất quan trọng. Mọi người còn nhớ họp buổi tối lần cuối là cách đây 6, 7 năm. Nhưng lúc này, mọi người vừa đi vừa suy nghĩ xem có việc gì quan trọng, nhưng rồi lại cảm thấy không phải. Chuyện quan trọng duy nhất trong ngày hôm nay là Giang Nguyên có luyện ra đan dược siêu phẩm hay không. Cho dù Giang Nguyên có luyện ra, cũng không đến nỗi viện trưởng triệu tập họp gấp như vậy, chẳng lẽ là huyết tộc đánh tới cửa. Mang theo sự nghi ngờ, mọi người lục tục bước vào phòng họp, nhìn Giang Nguyên và La Thiên Minh đã ngồi sẵn, mọi người đều sửng sốt, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy hưng phấn, chẳng lẽ là đã luyện thành rồi sao? Khi Chu Thế Dương tiến vào, nhìn hai thầy trò Giang Nguyên, sắc mặt chợt biến đổi. Âm trầm ngồi xuống một bên. Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Gương mặt của Từ Khải Liễu nhìn không ra là lo hay mừng. Điều này khiến cho Chu Thế Dương thoáng trấn định hai phần, nhưng lời nói tiếp theo của Từ Khải Liễu đã đẩy Chu Thế Dương rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trước tôi muốn thông báo một tin tốt, vừa rồi, y sĩ Giang Nguyên đã thành công giải quyết vấn đề thiếu sót nắp tế thế đỉnh, liên tục luyện chế thành công hai lọ không thanh đan, tổng cộng có 18 viên. Hơn nữa, y sĩ Giang Nguyên còn thông báo, từ hôm nay trở đi, tỷ lệ luyện thành đan dược siêu phẩm thành công của cậu ấy có thể tăng lên 4-5 thành, cho nên, nguy cơ gần trăm năm qua của bổn viện đã được cải thiện ít nhất, trong vòng 10 năm nữa, viện chúng ta sẽ không xuất hiện bất kỳ tai họa ngầm nào nữa. Nói đến đây, gương mặt nghiêm túc của Từ Khải Liễu cũng hiện lên sự hân hoan. Mọi người bên cạnh nghe được lời này, đều không thể tin được mà nhìn Giang Nguyên một cái, sau đó hưng phấn nghị luận, nếu là ngày xưa. Bọn họ chắc chắn sẽ không tin, nhưng bây giờ, viện trưởng nói Giang Nguyên liên tục luyện thành công hai lò đan dược siêu phẩm, đã hoàn toàn xác nhận sự bảo đảm của Giang Nguyên. Bây giờ, cho dù mọi người có muốn không tin cũng không được, hơn nữa, đối mặt với một tin tức tốt như thế, mọi người cũng nguyện ý tin tưởng. Tiếng xì xào bàn tán tràn ngập không gian. Chỉ có Chu Thế Dương là âm trầm, sắc mặt không cam lòng, hoàn toàn xa lạ với bầu không khí đang có. Viện trưởng Từ, có thể xem qua đan dược đã được luyện thành hay không? Tôi tin rằng mọi người đã rất nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy không thanh đan, không biết viện trưởng có thể cho mọi người xem qua một chút. Gương mặt âm lãnh của Chu Thế Dương nở nụ cười châm biếm, nhìn Từ Khải Liễu, nói. Chu Thế Dương vừa lên tiếng, những người đang hưng phấn thảo luận bên cạnh cũng dần dần yên tĩnh lại, sau đó tất cả đều nhìn sang vẻ mặt không cam lòng của Chu Thế Dương, cũng không khỏi cau mày một cái. Chu Thế Dương thân là thiên y sư, tại sao cứ mãi dây dưa như vậy? Lời nói của viện trưởng chẳng lẽ lại là giả, dây dưa với một tiểu bối, đến bây giờ vẫn không cam lòng, ngay cả mặt mũi cũng không cần, mọi người lại quay sang nhìn Từ Khải Liễu, lúc này mà được xem qua không thanh đan một chút cũng không tệ. Đúng là mọi người nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy nó. Được rồi, nếu mọi người muốn xem, vậy thì xem một chút đi. Từ Khải Liễu nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó móc hai cái chai từ trong túi ra, chia ra hai bên truyền xuống. Nhìn cái chai thủy tinh. Tinh thần mọi người đều rung lên, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng nhận lấy đầu tiên. Hai người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không thanh đan, lập tức mở nắp chai đưa lên nhìn, sau đó là ngửi. Mọi người bên cạnh cũng mơ hồ ngửi được một mùi thơm kỳ ảo, cho đến khi Chu Thế Dương ngửi được mùi thơm này, sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm chai thủy tinh. Không thế nào? Làm sao có thế như vậy được? Nhìn ánh mắt của Chu Thế Dương, nhìn chằm chằm cái chai trong tay mình. Lưu Mộc Dương liền đưa chai thuốc đến đế ông nhìn cho kỹ, Chu Thế Dương giật mạnh lấy, đưa đến trước mắt nhìn, nhìn một hồi, sắc mặt càng lúc càng khó coi, sau đó đổ một viên từ bên trong ra, cẩn thận quan sát, nhìn động tác của Chu Thế Dương, Giang Nguyên cười nhạt, bây giờ Chu Thế Dương đã không còn cấu thành nguy hiểm cho hắn nữa, động tác của Chu Thế Dương bây giờ chẳng khác nào một tên hề trong mắt hắn, giải quyết được vấn đề thiếu sót của nắp tế thế đỉnh, có thể luyện chế ra đan dược siêu phẩm. Đây tuyệt đối không phải một thiên y sư phổ thông có thể so sánh được, cho dù Giang Nguyên bây giờ chỉ là y sư nhất phẩm, cách thân phận thiên y sư của Chu Thế Dương 108.000 dặm, nhưng bây giờ, nếu Chu Thế Dương dám trêu chọc Giang Nguyên, thế thì ông ta tự rước lấy nhục thôi. Không ai vào lúc này để ý đến mặt mũi của Chu Thế Dương nữa. Tất cả mọi người đều tin rằng, nếu lúc này Chu Thế Dương còn dám tùy ý bêu xấu Giang Nguyên hoặc Y Sư La Thiên Minh, Giang Nguyên tuyệt đối sẽ xuất thủ dạy cho Chu Thế Dương một bài học. Nhìn viên thuốc tỏa ra mùi thơm kỳ ảo trong lòng bàn tay, sắc mặt Chu Thế Dương thay đổi mấy lần, rốt cuộc hít một hơi thật sâu, tay run run thả viên thuốc vào lại trong chai, sau đó đưa cho Lưu Thiên Phúc bên cạnh. Khóe miệng Lưu Thiên Phúc nhếch lên, nhưng không cười, mà cẩn thận quan sát viên đan dược, sau đó đưa lên chóp mũi ngửi một cái, gương mặt hiện lên sự xúc động, rồi trao lại cái chai cho Lý Minh Bưu bên cạnh, mấy chục năm rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy được đan dược siêu phẩm. Quả thật là phúc của Thiên Y Viện chúng ta. Đúng như vậy, ha ha. Nhìn đan dược trong chai, ngửi được mùi thơm của nó, cộng thêm sắc mặt tái nhợt của Chu Thế Dương bên cạnh, Lý Minh Bưu cao giọng cười to. Chương 879, phản ứng của huyết tộc trao tặng cho Giang Nguyên tư cách ủy viên dự thính hội viện ủy, đồng thời trao tặng 5.000 điếm thưởng. Đối với phần thưởng như vậy, mọi người cũng không cảm thấy ngoài suy đoán, ngay cả La Thiên Minh cũng cảm thấy hài lòng. Tư cách ủy viên dự thính hội viện ủy, trên căn bản chẳng khác nào là ủy viên dự bị hội viện ủy, tư cách dự thính hội nghị mở rộng lần trước không thế nào bằng được. Dẫu sao, một khi tổ chức hội nghị mở rộng, người phụ trách các bộ môn tham gia cộng lại cũng có đến mấy chục người họp, sức ảnh hưởng vẫn tương đối nhỏ. Dự thính hội nghị hội viện ủy, chân chính có thể tham gia vào quyết sách của cao tầng Thiên Y Viện. Mặc dù thành viên dự thính có quyền lên tiếng và đề nghị, không có quyền biểu quyết và quyết định. Nhưng thành viên hội viện ủy cộng lại cũng chỉ có 14 người, trẻ tuổi nhất cũng đã 60, hơn nữa đều là y sư nhất phẩm trở lên. Giang Nguyên trở thành người thứ 15, có thể tham gia bất kỳ hội nghị nào của hội viện ủy, biết được chuyện gì xảy ra với Thiên Y Viện, có thể đưa ra bất kỳ đề nghị nào với cao tầng của Thiên Y Viện, tư cách này mới là tư cách đường đường chính chính có sức ảnh hưởng. Tư cách này cũng chỉ có những người nào mà thành viên của nhiệm kỳ trước sắp hết nhiệm kỳ. Và người chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí đó cho nhiệm kỳ sau mới có thể có được. Giang Nguyên có tư cách này, ngoại trừ mật kho của Thiên Y Viện, tất cả các nơi còn lại đều có thể đi. Quyền hạn chỉ đứng sau những người đang ngồi đây, cho nên, La Thiên Minh đối với phần thưởng của Giang Nguyên tương đối hài lòng. 5.000 điếm thưởng kia chẳng khác nào thêm gấm thêm hoa. Phần thưởng này, ngược lại cũng không ai phản đối, vốn đỉnh chủ tế thế đỉnh phải là thành viên hội viện ủy. Tuổi tác và lý lịch của Giang Nguyên còn kém quá nhiều. Không thể nào tiếp nhận vị trí thành viên hội viện ủy, bây giờ đã luyện được đan dược siêu phẩm, giải trừ nguy cơ của Thiên Y Viện, trao tặng một tư cách như vậy cũng là xứng đáng. Cho dù Chu Thế Dương cũng không thể lên tiếng phản đối, bởi vì căn bản là phản đối không được. Được rồi, bây giờ tiến hành thảo luận đề tài thứ hai. Nghe từ Khải Liễu nói, biểu hiện của mọi người liền nghiêm túc lại một chút, đề tài thứ nhất là chuyện tốt, nhưng vốn cũng có thể để đến ngày mai. Giờ này đã trễ mà còn họp. Tất nhiên là vì đề tài thảo luận thứ hai. Mọi người cũng biết, gần đây phòng giám sát đang tiến hành điều tra những việc lúc trước, từ Khải Liễu quét mắt một vòng, sau đó nói, trước mắt đã điều tra ra được y sư nhị phẩm Đỗ Song Giang có liên quan đến việc này. Hơn nữa, y sư Đỗ Song Giang cũng đã cung cấp nhiều tin tức cho phòng giám sát, dưới sự phân tích và điều tra, chúng tôi đã phát hiện một vấn đề rất lớn, Thiên Y Viện chúng ta có khả năng đã gặp kẻ địch cường đại mấy chục năm qua chưa từng có. Ảnh hưởng đối với bổn viện ít nhất không dưới cổ môn, liên quan đến vấn đề tuyệt y đường, cao tầng Thiên Y Viện đã nhấc lên một con sóng cực cao, nhưng vì nguyên tắc bí mật, các thành viên hội viện ủy chỉ biết được có một tổ chức như vậy tồn tại, tình huống cụ thể chỉ có từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng ba người phụ trách biết được thôi, dĩ nhiên cái gọi là cụ thể, đám người từ Khải Liễu cũng chỉ hiểu đại khái, chiếu bộ giám sát cũng không tra ra được nhiều lắm. Nhưng những thứ tra được cũng đủ khiến cho đám người từ Khải Liễu run sợ trong lòng. Trước kia, Thiên Y Viện một mình độc tôn ở Hoa Hạ, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một nhân vật tương đương với Thiên Y Viện, hơn nữa còn tồn tại mấy chục năm qua mà không ai biết, sao không khiến người ta sợ hãi chứ? Đối với những thứ này, Giang Nguyên có muốn quản cũng không có tâm tư để quản, dù sao cũng có nhiều thành viên hội viện ủy như vậy, còn có phòng giám sát, Thiên Y ngoại viên. Cũng không đến lượt hắn, điều bây giờ hắn cần làm là luyện đan dược siêu phẩm. Đối với quá trình luyện đan của Giang Nguyên, từ Khải Liễu đã biết rõ. Khi Giang Nguyên luyện chế một lò đan dược, cần hao phí một ít máu. Vì thế từ Khải Liễu đã đặc biệt phê duyệt đan dược bội bổ nguyên khí cho Giang Nguyên. Tuy nói mỗi lò đan dược siêu phẩm chỉ tốn của hắn mấy ml máu, nhưng từ Khải Liễu vẫn rất hào phóng, khiến cho Giang Nguyên mừng rỡ không thôi. Tuy nói trong tay hắn cũng có không ít đan dược. nhưng hắn vẫn không chê đan dược đại bổ nguyên khí. Tuyên Tử Nguyệt và Mã Tiểu Duệ tiêu hao đan dược không phải ít, trên căn bản, đổi điếm cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng. Hơn nữa, cần luyện chế đan dược siêu phẩm cũng không ít, cho dù mỗi ngày luyện chế một lần, mỗi lần tiêu hao mấy ml máu, thời gian dài cộng lại sẽ tiêu hao không ít, có đan dược đại bổ nguyên khí, Giang Nguyên cũng yên tâm hơn. Đế cảm ơn Từ Khải Liễu đã hào phóng như thế, hơn nữa cũng đế cho các thành viên hội viện ủy cảm thấy yên tâm, đồng thời cũng đế cho Chu Thế Dương từ bỏ ý định. Hai ngày tiếp theo Giang Nguyên tập trung vào luyện được đan dược siêu phẩm, giải quyết được vấn đề thiếu sót của Tế Thế Đỉnh, đồng thời có được kinh nghiệm quý báu từ những đỉnh chủ đời trước, tỷ lệ thành công đến năm thành không phải là giả. Nếu Giang Nguyên ở dưới trạng thái không minh, tỷ lệ 5-6 thành cũng sẽ có. Hầu tước Olivia nhận được thông báo của Thiên Y Viện, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt đen lại, làm sao có thế? Tại sao bọn họ lại từ chối? Có phải đã nghĩ sai rồi không? Ánh mắt Olivia trong nháy mắt biến thành màu đỏ, nhìn chằm chằm thuộc hạ của mình. Vị tử tước bị hầu tước Olivia uy áp, thân hình phát run, nói, hầu tước các hạ, đây đúng là thông báo của Thiên Y Viện truyền đến. Nhìn thuộc hạ run lẩy bẩy trước mặt, hầu tước Olivia hít một hơi thật sâu. Y tất nhiên biết cái này không phải là giả, chẳng qua là y không nhịn được sự tức giận. Đường đường là huyết tộc, cũng đã lui bước như vậy, nhưng đối phương lại cự tuyệt, chính là coi thường tôn nghiêm của huyết tộc cao quý. Các người sẽ trả một cái giá thật đắt, hầu tước Olivia cắn răng nói, sau đó chạy đến quốc hội, y phải đem kết quả thông báo cho chủ tịch quốc hội đại nhân và các vị đồng liêu. Y tin rằng chủ tịch quốc hội đại nhân và các vị trưởng lão, thậm chí là thân vương điện hạ cũng sẽ cực kỳ tức giận. Hơn nữa còn yêu cầu Thiên Y Viện phải trả một cái giá thật đắt, không ai có thể khinh thường huyết tộc cao quý, càng không có người nào có thể coi thường tôn nghiêm cao quý của huyết tộc. Chương 880, Tần Hoài gặp người sao? Nhìn tổ tình báo đưa tài liệu đến, gương mặt lạnh lùng của Tôn Diệu Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc, tiểu tử này một chút việc cũng không có, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thiên Y Viện bị hắn bỏ thuốc mê sao? Một cô gái đang ngồi xếp bằng, cặp mắt đang nhắm lại nhẹ nhàng chớp động, sau đó mở to ra. Lão sư, hai hàng lông mày cau lại, khiến cho không người nào có thể chống đỡ được, khụ. Đối mặt với đệ tử, Tôn Diệu Nguyệt lộ ra vẻ lúng túng, cũng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh, khiến cho người đó không ngừng lui ra đằng sau. Sau đó cười gượng đưa tài liệu trong tay đến, sơn trường đại nhân cô trước mặt người khác đó là Uy Nghiêm Vạn Thiên. Khi đi ngang, không người nào dám ngẩng đầu lên. Người bên ngoài thấy sơn trường đại nhân như thấy cọp, nhưng trước mặt đệ tử của mình, một chút uy nghiêm cũng không có. Nếu không phải cô nắm Giang Nguyên trong tay, khẳng định đệ tử của cô cũng sẽ không nể mặt cô bao nhiêu. Từ Thanh Linh nhìn tài liệu trong tay, sau đó nhìn lão sư vô lương của mình, tiện tay buông tài liệu xuống, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục thổ nạp, thấy đệ tử của mình không để ý đến mình, sơn trường đại nhân chột dạ lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng. Thật may là đám người Từ Khải Liễu không làm gì Giang Nguyên. Nếu không, cuộc sống của cô sau này sẽ không được dễ chịu cho lắm. Ngày nào cũng bị học trò nhìn chằm chằm bằng ánh mắt giết người, tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ chịu gì. Chẳng qua, sau khi sơn trường đại nhân lau mồ hôi xong, trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Cho đến bây giờ chỉ có đệ tử thận trọng với thầy, nào có chuyện thầy phải thận trọng với đệ tử như vậy. Nhớ đến điều này, sơn trường đại nhân cảm thấy hối tiếc, tại sao lại đi nhận một đứa học trò như vậy. Nhưng tư chất của Từ Thanh Linh lại có thế hù chết người, cá tính lại chẳng khác gì cô. Xem ra cô đã có được một người nối nghiệp chân chính, cho nên, sơn trường đại nhân chỉ có thế thở dài, bước ra ngoài, bây giờ cô một chút cũng không muốn ở cùng với đồ đệ này của mình. Thật là làm cho người ta thất bại mà, hơn nữa cô không tin, Thiên Y Viện lại bị Giang Nguyên bỏ bù mê. Im lặng như thế, nhất định là đã xảy ra chuyện, ít nhất cô tin rằng Chu Thế Dương không phải là người lương thiện. Nếu đã nắm được đuôi của Giang Nguyên, tuyệt đối không thế nào bỏ qua. Tại sao bây giờ lại như chưa có chuyện gì phát sinh vậy? Điều tra cho tôi, vận dụng tất cả lực lượng thăm dò rốt cuộc Thiên Y Viện đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt lạnh lùng nhìn nhân viên của tổ tình báo, trầm giọng nói, vâng, sơn trường đại nhân. Nhân viên của tổ tình báo không dám thờ ơ, cung kính lên tiếng, bất quá lại ngẩng đầu nhìn Tôn Diệu Nguyệt, nói, sơn trường đại nhân. Gần đây cục diện của Thiên Y Viện tương đối quỷ dị. Căn cứ theo tin tình báo mà tổ chúng tôi mới nhận được, Hội viện ủy Thiên Y Viện với Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căn dẫn đầu đã tiến hành điều tra toàn diện y sư nhị phẩm trở lên. Sao? Y sư nhị phẩm trở lên, Tôn Diệu Nguyệt cau mày, ánh mắt lóe lên sự kinh nghi. Đúng vậy, nhị phẩm trở nên. Tất cả các y sư nhị phẩm, nhân viên tình báo cung kính đáp, thoáng chần chừ một chút rồi nói tiếp, thậm chí chúng tôi hoài nghi hai vị thiên y sư còn lại cũng bị điều tra trong bóng tối. Ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt nhẹ nheo lại, sau đó lóe lên chút ánh sáng. Đối với tin tức của tổ tình báo, trước giờ cô chưa hề nghi ngờ, ở cái đất Hoa Hạ này, có thể chính diện đối kháng với thiên y viện cũng chỉ có Cổ Môn, hơn nữa còn chống đỡ cả mấy trăm năm. Có thể lấy được tin tức từ thiên y viện, tuyệt đối không có gì sai sót, thiên y viện hiếm khi xuất hiện tình huống cao tầng tự tra như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng Giang Nguyên có thể tránh được một kiếp này, đúng là khiến người ta khá bất ngờ. Tiếp tục điều tra, có tình huống gì mới, lập tức báo lại cho tôi. Nhìn thuộc hạ quay người rời đi, Tôn Diệu Nguyệt đột nhiên lên tiếng, bên phía môn chủ có nói gì không? Môn chủ đã hạ giới lệnh phòng bị. Nhân viên tình báo quay người lại, trầm giọng trả lời, giới lệnh phòng bị. Tôn Diệu Nguyệt thở ra một hơi, sau đó gật đầu một cái, nói, được rồi, cậu đi đi. Giới lệnh phòng bị của Cổ Môn đại diện cho tất cả thành viên của Cổ Môn đã bày trận mà đợi, tùy thời làm ra bất kỳ động tác và phản ứng nào. Môn chủ Lưu Phong làm như vậy ngược lại hợp cách. Tôn Diệu Nguyệt không khỏi thầm khen một tiếng. Mười mấy năm qua, Lưu Phong lãnh đạo Cổ Môn chống đỡ với Thiên Y Viện, chưa từng rơi vào thế hạ phong. Lúc này nhìn thấy Thiên Y Viện có điều không ổn, lập tức hạ giới lệnh phòng bị, tùy thời nhân cơ hội cho địch thủ cũ một cú. Nếu không thì lại bảo không phải kiêu hùng. Đối với chuyện như vậy, cho dù là Sơn Trường đại nhân mặc kệ, Lưu Phong cũng không quản được cô. Động tác như vậy cũng không đến phiên cô xuất thủ. Mạch Sơn Trường độc lập ở Cổ Môn, trông coi giám sát, trụ cửa cuối cùng cho Cổ Môn. Một khi không thể chống đỡ, Mạch Sơn Trường sẽ là niềm hy vọng phục hưng và bình phong che chở cuối cùng cho Cổ Môn. Vì thế, Tôn Diệu Nguyệt đối với hành động này cũng không quan tâm, bây giờ cô quan tâm là Thiên Y Viện đã xảy ra vấn đề gì. Giang Nguyên rốt cuộc bị làm sao? Cô nhớ lại Giang Nguyên khi thì đùa cợt, khi thì nghiêm túc, khi thì ỷ lại nhưng lại luôn khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tôn Diệu Nguyệt chỉ có thể thở dài, tâm trạng phức tạp. Ngày thứ hai, Giang Nguyên luyện chế được một lò Thanh Vân Đan. Thanh Vân Đan là đan dược siêu phẩm mà hắn luyện chế nhiều nhất. Tuy nói trước kia chưa luyện thành công, nhưng trình độ quen thuộc chỉ đứng sau Không Thanh Đan. Cho nên lúc này, ngược lại lại thành công. Thành công luyện chế một lò Thanh Vân Đan, Giang Nguyên cũng không luyện chế nữa. Dù sao có những thứ này, cũng đủ củng cố lòng tin của các lão đồng chí. Vì đan dược siêu phẩm, hắn cũng đã dồn hết tâm lực, lúc này cần được nghỉ ngơi một chút. Sau khi đưa chai Thanh Vân Đan cho Vu Phượng Minh mang đến cho Từ Khải Liễu, Giang Nguyên liền có một buổi chiều hiếm có. 2-3 giờ chiều đã rời khỏi phòng luyện đan, con đường đi hôm nay không giống như ngày xưa. Đám thanh niên cùng lứa ngày xưa thì khách khí hỏi thăm sức khỏe, vô cùng thủ lễ, nhưng hôm nay, bất kể là già trẻ lớn bé, trên đường nhìn thấy Giang Nguyên cũng đều chấp lễ quá mức, không còn sự tùy ý qua loa như ngày xưa. Ngay cả mấy vị bác sĩ nhị phẩm nhìn thấy Giang Nguyên cũng chủ động chào hỏi. Một đường ứng đối, Giang Nguyên liền hiểu được, cấp bậc xâm nghiêm ở Thiên Y Viện không phải là giả, chức vị cao và quyền cao chức trọng vẫn có liên quan với nhau. Anh ở vị trí cao, nếu không có quyền, cũng không ai thật lòng kính trọng anh. Nhưng một khi trong tay có quyền, ai dám bất kính với anh chứ? Ủy viên dự thính hội nghị viện ủy, tuy không phải là thành viên hội viện ủy chính thức, nhưng cũng chỉ dưới hội viện ủy, nhưng lại trên vô số người. Xem ra, hội viện ủy đã chính thức công bố việc này. Hiếm có lúc rảnh rỗi, hơn nữa gặp phải người nào trong viện cũng đều cung kính chào hỏi hắn, điều này khiến cho Giang Nguyên có chút không được thích ứng. Cho nên Giang Nguyên quyết định ra ngoài, nghe Giang Nguyên muốn ra ngoài dạo phố, vui nhất chính là Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu. Tiểu Bảo có thể cùng ba ra ngoài chơi, đương nhiên lại càng vui hơn. Cố đô Kim Lăng không còn sự phong lưu như năm đó, nhưng đặt trong Hoa Hạ, nội tình vẫn sâu dày hiếm có. Tuy Giang Nguyên ở trong viện khá lâu, nhưng Giang Nguyên thật không đi dạo quá nhiều thắng cảnh ở Kim Lăng. Hắn chỉ mang Tiểu Bảo và hai cô gái đi dạo một vòng, rồi chạy thẳng đến Miếu Phu Tử. Đi dạo với người đẹp và trẻ nít, dường như nơi này vẫn đáng tin hơn. Miếu Phụ Tử khá náo nhiệt, đồ ăn cũng nhiều, đối với Tiểu Bảo mà nói thì tương đối thích hợp. Cùng với hai mỹ nữ đi dạo ở đây cũng không tệ, đi dạo một vòng Miếu Phu Tử, hai cô gái cũng vô cùng vui vẻ. Tiểu Bảo cầm hai cây kẹo hồ lô liếm không ngừng, nhìn hai cha con vui vẻ với nhau, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt cũng che miệng cười khẽ. Ba người đi lang thang, bất tri bất giác bước đến bờ sông danh tiếng lừng lẫy. Nhìn sông nước rạo rực, trước mắt giống như hiện lên thuyền hoa nhiều như mắt cưỡi năm đó, Giang Nguyên khẽ thở dài, đảo mắt đã mấy trăm năm. Đáng tiếc chúng ta không thể nhìn thấy được tình hình thịnh vượng của sông Tần Hoài năm đó. Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu cũng mỉm cười gật đầu, ánh mắt đều lộ ra sự xúc động. Đúng rồi, thời gian đã trôi qua quá lâu, cũng khó mà khôi phục lại sự hưng thịnh năm đó. Giang Nguyên chỉ thoáng than thở hai câu, sau đó cùng với hai cô gái ông Tiểu Bảo tiếp tục đi về phía trước. Mọi người nhìn cảnh sắc hai bên bờ sông, chỉ thấy đối diện đi đến một chàng thanh niên đeo mắt kính. Người thanh niên mặc bộ Âu phục tinh xảo, đeo cặp mắt kính, mặt mũi anh tuấn, khí chất đặc biệt, giống như độc lập với trần thế, tùy ý thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy Mỹ Nam, cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhiều hơn hai lần. Chàng thanh niên đối diện giống như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, liền đưa mắt nhìn lại, sau khi thấy bốn người thì sửng sốt một chút, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Chương 881, gặp Giang Nguyệt Minh nhìn chàng thanh niên phía trước dựng bước không tiến lên, chỉ là tò mò đánh giá bên này, gương mặt Giang Nguyên cũng hiện lên sự hiếu kỳ. Nhờ lực tinh thần khổng lồ, hắn tất nhiên có thể cảm giác được đối phương không phải là người tầm thường như những thanh niên khác. Mặc dù hắn đi cùng với hai mỹ nữ, đối phương đeo mắt kính, nhưng hắn cảm giác được đối phương đang nhìn mình chằm chằm, chân mày cau nhẹ, cảm nhận được sự nghi ngờ, tò mò của đối phương, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Giống như không có ác ý, Giang Nguyên cũng mỉm cười. Phan Hiểu Hiểu nhìn chàng thanh niên đang mỉm cười phía đối diện, ánh mắt lóe lên sự tò mò, sau đó lại nhìn Giang Nguyên bên cạnh, thấy hắn cũng nhếch mép, trong lòng hiện lên sự khác thường. Giang Nguyên. Người thanh niên bước đến, khóe miệng vẫn tươi cười như cũ, thấy đối phương gọi tên mình, Giang Nguyên ngược lại cũng không ngoài suy đoán, mỉm cười gật đầu, chào anh, xin hỏi anh là... Quả nhiên là anh. Nụ cười của người thanh niên càng đậm hơn mấy phần, nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyệt Minh, hai mắt Giang Nguyên không khỏi co rút lại một chút, nhưng gương mặt vẫn tươi cười như cũ, há miệng cắn một viên kẹo hồ lô, không nghĩ đến lại là cùng họ. Nhìn bộ dạng nhai kẹo hồ lô của Giang Nguyên, khóe miệng Giang Nguyệt Minh lại càng nhếch lên thêm mấy phần, quả đúng như vậy, gặp nhau chính là hữu duyên. Uống ly trà chứ? Được. Nhìn Giang Nguyệt Minh đeo mắt kính, Giang Nguyên không khỏi giật mình, bởi vì từ ánh mắt của đối phương, hắn dường như cảm nhận được một sự quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi. Da của Giang Nguyệt Minh rất đẹp, mắt, mũi và miệng rất có nét tương đồng với Giang Nguyên. Sau khi tháo mắt kính xuống, giống như đêm trăng trên bầu trời, khiến cho có không ít du khách thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn, bất luận là trai hay gái. Trong khí tức xuất trần của Giang Nguyệt Minh ấn chứa một sự cao ngạo. Còn có bộ quần áo cực kỳ tinh xảo trên người, đủ để người bình thường cảm thấy hổ thẹn mà len lén nhìn. Mấy nữ du khách thỉnh thoảng đánh mắt đưa tình, nhưng vì kiên kỵ hai cô gái cùng Tiểu Bảo đứng bên cạnh nên không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Dẫu sao sự tồn tại của Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt khiến cho các cô gái phải dựa vào đồ trang điểm mới miễn cưỡng đứng cùng chỗ, nhưng khí chất thì hoàn toàn thua xa. So với Giang Nguyệt Minh, Giang Nguyên ngồi đối diện rõ ràng khiêm tốn hơn. Mặc dù nhìn nghiêng, dáng dấp của hai người hoàn toàn tương tự, nhưng vì Giang Nguyên đeo một cặp mắt kính che hết gần nửa gương mặt, cộng thêm sự dửng dưng của hắn, khiến cho hắn và Giang Nguyệt Minh hoàn toàn khác nhau. Chúc mừng Giang Huynh, chưa đến 30 tuổi đã trở thành U Y viên dự thính hội nghị hội viện ủy, là người đầu tiên của Thiên Y viện trong vòng mấy trăm năm qua. Giang Nguyên khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Giang Huynh khách sáo quá rồi. Mặc dù Giang Huynh là đỉnh chủ tế thế đỉnh, nhưng đột nhiên có tư cách này. Xem ra nhất định Giang Huynh đã luyện chế thành công đan dược siêu phẩm. Nhìn biểu hiện lạnh nhạt của Giang Nguyên, Giang Nguyệt Minh cũng giống như lơ đễnh, tiếp tục nói. Nhìn Giang Nguyệt Minh phía đối diện, Giang Nguyên nheo mắt một cái, gương mặt hiện lên sự coi trọng, cười nói, Giang Huynh đúng là tin tức linh thông. Ha ha, nào có. Tôi bất quá chỉ là suy đoán mà thôi. Giang Nguyệt Minh cười một tiếng, tiếp tục nói, nhưng đối với Giang Huynh, tôi cũng đã chú ý từ lâu. Gia nhập Thiên Y viện mới được 2 năm, nhưng một đường leo lên nhanh chóng, không nói đến vai trò đỉnh chủ tế thế đỉnh, nhưng một bước bước vào thiên giai, giết chết bá tước huyết tộc, chuyện này quả thật rất kinh người, tôi làm sao mà không chú ý được. Giang Nguyên khẽ mỉm cười, nhìn Giang Nguyệt Minh nói, Giang Huynh cũng là người phi phàm, có thể rõ ràng tình huống của Thiên Y viện chúng tôi, nhất định cũng không phải là người tầm thường. Nhưng tại sao tôi chưa từng nghe qua tên của Giang Huynh? Ha ha, tôi thường xuyên ở nước ngoài. Nhưng trưởng bối của gia tộc rất thân thiết với Thiên Y viện, Giang Nguyệt Minh cười, lảng sang chuyện khác, nhìn hai cô gái bên cạnh, nói, Giang huynh ngược lại rất có phúc, có hai vị tuyệt sắc giai nhân làm bạn, khiến cho tôi bội phục rất nhiều, nào có. Giai nhân bên cạnh Giang huynh nhất định là nhiều như lông trâu, tùy ý tán gẫu vài câu, Giang Nguyệt Minh nhìn Giang Nguyên một cái thật sâu, sau đó từ giã rời đi, khiến cho không ít nữ du khách đang nhìn chằm chằm bên cạnh không khỏi thất vọng, thấy Giang Nguyệt Minh đã rời đi, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt mới ôm Tiểu Bảo bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Giang Nguyên, anh có phát hiện ra không? Nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyệt Minh, mang theo chút tò mò, Phan Hiểu Hiểu nhìn Giang Nguyên, nói, anh và anh ta rất giống nhau. Rất giống. Giang Nguyên ngẩn người, đúng, rất giống, đặc biệt là khi hai người cười, cái miệng giống nhau như đúc, nhưng điểm khác biệt là người kia cười khoe khoang quá nhiều, còn anh thì nhu hòa hơn. Phan Hiểu Hiểu cau mày suy nghĩ một chút, sau đó quay sang nhìn Tuyên Tử Nguyệt, đẩy Tuyên Tử Nguyệt một cái, Tử Nguyệt, cô cảm thấy thế nào? Ừ, đúng là có chút giống, mắt mũi đều giống. Chẳng qua cho người ta cảm giác bất đồng chính là, nghe Phan Hiểu Hiểu nhắc đến, Tuyên Tử Nguyệt suy nghĩ một chút rồi cười nói, vẫn là Hiểu Hiểu tinh mắt, Giang Nguyên dễ nhìn hơn. Ha ha, hai người đúng là càng lúc càng biết nói chuyện, Giang Nguyên ôm lấy Tiểu Bảo, hôn lên má cậu bé một cái, sau đó nhìn chung quanh, cười nói, cũng chỉ có hai người mới cho là như vậy, còn những người khác kìa. Người ta vừa đi thì đã hồn phiêu phách lạc, Phan Hiểu Hiểu đảo mắt nhìn bốn phía, biểu môi nói, nông cạn. Ông Tiểu Bảo, chậm rãi men theo bờ sông trở về, bước chân Giang Nguyên vẫn tùy ý, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Hắn không dám chắc đối phương có nhận ra là hắn đã biết thân phận của đối phương hay không, nhưng y đã dám trắng trợn trò chuyện với hắn như vậy. Điều này nói rõ tuyệt y đường của bọn họ cũng không quá mức kiên kỵ Thiên Y Viện, nếu không, làm sao lại tùy ý như thế. Điều càng làm cho hắn có chút kỳ quái chính là, theo như lời của Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt, đối phương dường như có chút giống hắn, hơn nữa cảm giác đối với đối phương cũng rất kỳ quái, giống như là đã quen biết từ lâu. Chương 882, đang dược siêu cấp đẹp trai, siêu cấp có tiền, nhìn chiếc Bentley lao vút đi, hai cô gái mang theo ánh mắt say mê, ông mặt bắt đầu mơ mộng, Giang Nguyệt Minh đưa tay gỡ cặp mắt kính vứt sang một bên, sau đó cầm lấy chai nước, ngửa đầu uống một hớp, lúc này mới lãnh đạm nói. Chuyến đi đến Kim Lăng này ngược lại có chút thú vị. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không ai đáp lời Giang Nguyệt Minh, nhưng Giang Đại Công Tử giống như không để ý, tiếp tục nói, Thanh Mộc, anh đoán xem vừa nãy tôi đã gặp ai? Ai? Một giọng nói lạnh như băng truyền đến Giang Nguyên. Nhắc đến cái tên này, ánh mắt của Giang Nguyệt Minh lóe lên thần sắc cổ quái, sao? Hắn không tệ. Giang Nguyệt Minh chậm rãi nói, rất tốt. Thanh âm lạnh như băng rốt cuộc cũng có sắc thái cảm tình hơn, có thể để cho cậu nói không tệ, vậy thì thật sự không tệ rồi, quả thật không tệ. Khóe miệng Giang Nguyệt Minh nhếch lên, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, trong tình huống tế thế đỉnh không hoàn chỉnh vẫn có thể luyện ra được đan dược siêu phẩm, hãy tăng cường giám sát hắn lên thêm một bậc. Nghe lời này, Thanh Mộc im lặng một chút, sau đó nói, chuyện này không phải chuyện đùa, cần hướng lão gia báo cáo, đi đi. Giang Nguyệt Minh nhẹ gật đầu, chuyện đã đến nước này. Tin rằng cha của tôi cũng đã để ý đến, cũng nên để ông ấy xử lý. Chuyện có lớn đến cỡ nào, bọn họ cũng phải xử lý. Tôi cũng muốn nhìn xem, nếu tôi không xử lý, ba của tôi có bảo mẹ tôi đánh tôi không? Nói đến đây, gương mặt Giang Nguyệt Minh lại hiện lên vẻ cổ quái, nhưng Giang Nguyên đúng là có chút thú vị. Tôi muốn đấu một trận với hắn, xem rốt cuộc hắn mạnh hay tôi mạnh. Thanh Mộc lại im lặng. Thiếu chủ, hôm nay cậu có chút kỳ quái, kỳ quái. Nghe Thanh Mộc nói, Giang Nguyệt Minh hơi sửng sốt, sau đó lại đưa tay cầm bình nước hớp một hớp, cau mày nói, không có, vặn chặt nắp chai nước, Giang Nguyệt Minh trầm giọng nói, tin tức từ lỗ sông Giang đã không còn, tuyến tin tức khác tình huống như thế nào rồi? Không có vấn đề gì, Thanh Mộc đáp, tuyến khác đều là y sư phổ thông, y sư nhị phẩm, nhưng bây giờ lại không cách nào liên lạc, một khi liên lạc, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Được, cứ như vậy đi, chờ lão đầu tử của tôi ra ngoài. Xem ý kiến của ông ấy như thế nào, bây giờ đang dược siêu phẩm đã có, chúng ta nên chơi thôi. Trở lại Thiên Y Viện, để Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt trở về phòng, Giang Nguyên bước đến phòng làm việc của Từ Khải Liễu. Mấy ngày qua, ngày nào Từ Khải Liễu cũng bận rộn vô cùng. Khi Giang Nguyên đến, Từ Khải Liễu vẫn còn trong phòng phê duyệt văn kiện, thấy Giang Nguyên bước vào, Từ Khải Liễu ngẩng đầu lên, sau đó đặt bút xuống. Bà hiểu rõ tính cách của Giang Nguyên. Nếu không phải có chuyện quan trọng, tuyệt đối không đến phòng làm việc tìm bà. Bây giờ, chuyện quan trọng đối với Giang Nguyên cũng không phải là chuyện bình thường đối với Thiên Y Viện, cho nên Từ Khải Liễu cũng không đối đãi như những người khác, nhìn Giang Nguyên, cười hỏi, uống trà nhé. Giang Nguyên cũng không khách sáo, tự mình rót cho mình một tách trà, thuận tay châm thêm nước cho tách trà trên bàn của Từ Khải Liễu, con vừa mới gặp Giang Nguyệt Minh, bưng tách trà, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm bốc lên, hài lòng nhấp một ngụm, lúc này mới nhìn Từ Khải Liễu, chậm rãi nói, Giang Nguyệt Minh. Từ Khải Liễu thoáng chần chừ một chút, rồi hỏi, con vừa mới gặp được. Vâng, ở sông Tần Hoài, Giang Nguyên gật đầu, y đi một mình, hẳn là tình cờ thôi. Hai người tụi con trò chuyện một chút, Từ Khải Liễu muốn cầm điện thoại lên, nhưng tay giật giật rồi thở ra một hơi, nhìn Giang Nguyên, cười hỏi, như thế nào? Không tệ, đối với lời nhận xét cho nhau, cả hai đều đưa ra lời đánh giá giống nhau như đúc, không tệ. Lông mày Từ Khải Liễu cau lại, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng hai phần, nhìn sắc mặt của Từ Khải Liễu, Giang Nguyên cười khổ, tuổi còn nhỏ hơn con, rất đẹp trai, thiên giai, tính cách không tệ, chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho sắc mặt của Từ Khải Liễu biến đổi lần nữa, Giang Nguyên tiếp tục nói, y biết con, thậm chí còn biết con đã luyện được đan dược siêu phẩm, nhưng con không xác định là y đã biết chúng ta biết y rồi hay không. Trầm ngâm một hồi, Từ Khải Liễu hỏi tiếp, còn có cái gì nữa không? Không có. Giang Nguyên lắc đầu, đặt tách trà xuống, đứng dậy bước đến bên cạnh Từ Khải Liễu, đưa tay rút lấy một tờ giấy rồi cầm một cây bút chì. Xoẹt xoẹt trên tờ giấy mấy cái, Giang Nguyên thả tờ giấy xuống trước mặt Từ Khải Liễu, những gì con biết đều ở đây. Nhìn Giang Nguyên xoay người bước ra ngoài, rồi lại nhìn tờ giấy trên bàn. Ánh mắt Từ Khải Liễu trong nháy mắt trợn to hai phần, ngẩng đầu nhìn ra cửa, lúc này mới thở dài, tiểu tử này càng ngày càng khiến người ta phải kinh ngạc. Lập tức cầm điện thoại trên bàn, lão Liêu. Ông sang đây một chút, thời gian rất nhanh trôi qua mấy ngày, Giang Nguyên ngược lại cũng không nhàn rỗi. Mấy ngày nay, hắn đã nghiên cứu cẩn thận tài liệu luyện chế đan dược siêu phẩm, trước mắt, tài liệu luyện chế đan dược siêu phẩm quả thật không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều phải cần đến tế thế đỉnh. Không cần tế thế đỉnh cũng có mấy loại, nhưng nguyên liệu dùng để luyện chế lại không nhiều. Một loại nhiều nhất cũng chỉ có 4 phần, thậm chí có loại chỉ còn lại 1 phần đối với những loại đan dược như vậy. Giang Nguyên tạm thời không có đi sâu, dẫu sao nguyên liệu quá ít, nếu tỷ lệ thành đan không tăng lên quá cao, chưa đến thời điểm nhất định, hoàn toàn không cần thiết, cho nên, hắn dồn hết lực chú ý đặt lên những đan dược cần tế thế đỉnh luyện chế. Nguyên liệu dùng để luyện chế còn lại không ít, trước mắt, trừ không thanh đan, thanh vân đan, còn có dương minh đan, long dương đan, luyện cốt đan, khai tuệ đan. Bây giờ, 3 ngày hắn mới luyện chế 1 lọ đan dược siêu phẩm. Nguyên liệu đan dược siêu phẩm chỉ có bấy nhiêu, nếu trong mấy tháng hắn đã luyện hết thì chủ định tế thế đỉnh như hắn sẽ trở nên nhàn rỗi. Hơn nữa, luyện đan dược siêu phẩm cũng không phải chuyện đùa, tuy nói tỷ lệ thành đan của hắn đã lên đến 5 thành, nhưng luyện chế đan dược siêu phẩm quá mức tổn hao tinh thần, hoàn toàn không đáng để hắn phải khổ cực như vậy. Mấy ngày qua, hắn đã luyện chế 2 lọ không thanh đan, 1 lọ thanh vân đan. Không thanh đan có công dụng đặc biệt nhưng lại không có tác dụng với người tu luyện. Còn nói về đan dược bổ khí, thanh vân đan chính là đan dược bổ khí, mà còn là luyện khí cực phẩm, cho nên, hắn tiếp tục dành thời gian luyện chế thanh vân đan lần 3, luyện 3 lò, thành công 1 lò, thất bại 2 lò, nhưng Giang Nguyên biết rõ, trong đó có 1 lò hắn chỉ luyện có 1 nửa, len lén thu lại cất làm của riêng cho mình, vận khí coi như không tệ. Lò mà hắn lén lấy cũng đã luyện thành công, có trong tay 9 viên đan dược thanh vân đan cực phẩm, đây đối với hắn mà nói. Là cực kỳ quan trọng khi muốn đột phá đuôi cuối cùng. Dẫu sao, tích trữ năng lượng bây giờ rất khó. Hơn nữa, đến thời điểm đột phá cuối cùng, nếu không có đan dược bổ sung năng lượng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Mà trên hết, đan dược bổ trí cũng có tác dụng quan trọng trong việc cường hóa cơ thể. Bây giờ, hút lấy linh khí từ bên ngoài đã trở nên không đủ với Giang Nguyên. Tốc độ này của hắn, nếu so với người bình thường thì đã là kinh khủng rồi, nhưng đối với hắn, rõ ràng là không đủ. Cho nên, sau khi hắn luyện chế thanh vân đan, hắn đã dồn hết sự chú ý vào luyện cốt đan và khai tuệ đan. Hiệu quả của luyện cốt đan rất tốt, tương tự với luyện hình đan, nhưng hiệu quả lại mạnh hơn luyện hình đan rất nhiều. Luyện hình đan chủ yếu dùng để cường hóa cơ thể, nhưng luyện cốt đan chủ yếu nhằm vào cường hóa xương cốt, cường hóa kinh mạch có tác dụng trợ giúp luyện khí cực lớn, đặc biệt đối với người tu luyện thiên giai trở lên, hiệu quả lại càng tốt. Đối với những người tu luyện thiên giai mà nói, khi kinh mạch được cường hóa đến một trình độ nhất định, xương cốt lại càng quan trọng hơn. Nếu không, cũng không có người nội khí cường đại nhưng xương cốt lại không đủ mạnh, thực lực cũng bị hạn chế nghiêm trọng. Cho nên, luyện cốt đan chính là nhằm vào xương cốt, nhưng rất ít người nguyện ý đem đan dược trân quý như vậy cho người tu luyện ngoại môn. Tác dụng của luyện cốt đan đối với Giang Nguyên lại càng không cần phải nói. Mấy ngày qua, Giang Nguyên cảm thấy, khi đuôi chín. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàn thành, có thế sẽ sinh ra biến hóa vô cùng lớn, tố chất bản thân hắn cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Để đạt đến hiệu quả tốt nhất, hắn nhất định phải chuẩn bị luyện cốt đan, rèn luyện cơ thể của mình đến mức cao nhất. Chương 883, thất bại khai tuệ đan. Tên như ý nghĩa, mở trí khôn. Nhưng trí khôn này không phải trí khôn bình thường. Rất nhiều tu sĩ tu luyện nội khí đã đạt được trình độ cao nhất trên mọi mặt, nhưng lại cố thủ ở một cảnh giới nhiều năm, không cách nào lên cấp. Hơn nữa khi tu luyện dùng các loại linh dược vẫn không cách nào đột phá. Cái này không phải luyện khí là có thể bù đắp, cần phải dùng khai tuệ đan một chút. Một khi uống khai tuệ đan vào, con người sẽ đạt đến trạng thái tương tự với trạng thái không minh của Giang Nguyên. Ở trong trạng thái này sẽ có được cơ hội đột phá. Khai tuệ đan có hai loại. Một loại dùng cho người già mà cơ năng đã bị lão hóa, làm cho cơ năng trong người biến chất. Bởi vì cơ năng lão hóa, tư duy ngưng kết, sau khi uống khai tuệ đan vào sẽ có công dụng hóa giải và chữa trị. Nếu người già mà uống vào, có thể kéo dài tuổi thọ, đầu óc linh hoạt hơn. Một loại khác dùng cho trẻ con nít 10 tuổi uống thuốc này, có thể khiến cho đầu óc được mở mang, trong quá trình trưởng thành sẽ thông minh vượt xa người bình thường. Giang Nguyên luyện chế đan dược này không phải cho hắn mà là cho Tiểu Bảo. Tuổi tác của Tiểu Bảo đang trong giai đoạn thích hợp. Hơn nữa, sử dụng càng sớm sẽ càng tốt, vì Tiểu Bảo, Giang Nguyên cân nhắc đến việc điều chế đan dược này. Trước mắt, nguyên liệu dự trữ cho hai loại đan dược này còn 7-8 phần. Lấy ra luyện cũng tương đối thích hợp, cho nên, Giang Nguyên cũng không do dự, trực tiếp đưa ra yêu cầu nguyên liệu của hai lò luyện cốt đan. Đối với yêu cầu của Giang Nguyên, phòng dược liệu không chút do dự chuẩn bị nguyên liệu cho hai lò. Sau khi mấy lò đan dược siêu phẩm được luyện thành, địa vị của Giang Nguyên trong viện đã vững chắc như núi. Tuy nói Giang Nguyên không ngừng thay đổi đan dược luyện chế, có chút không hợp lý, nhưng không ai có bất cứ nghi ngờ nào. Ngay cả Chu Thế Dương cũng chỉ hừ khẽ trong lòng, chứ không dám nói ra miệng, luyện cốt đan không giống với Thanh Vân đan. Nguyên liệu chủ yếu lấy các loại xương cốt của thú làm chủ. Cách luyện chế đan dược này cũng khác với các loại đan dược khác, bất luận là hỏa hầu hay là hỏa lực đều phải đạt trình độ rất cao. Nhưng Giang Nguyên có được kinh nghiệm của các đỉnh chủ đời trước, suốt đêm qua cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm của một vị đỉnh chủ luyện chế luyện cốt đan, cộng thêm trạng thái không minh, tổng không đến nỗi xảy ra vấn đề. Giang Nguyên, cậu thật sự muốn luyện chế luyện cốt đan sao? Vu Phượng Minh nhìn Giang Nguyên đang đứng trước tế thế đỉnh, tay đặt lên tai đỉnh, nhắm mắt không nói. Rốt cuộc nhìn không được liền hỏi, chi bằng cậu luyện những thứ khác đi. Chờ kinh nghiệm phong phú hơn sẽ luyện cái này. Giang Nguyên mỉm cười, mở mắt nhìn Vu Phượng Minh, Vu lão, không sao đâu mà. Không sao, nhìn thái độ kiên trì của Giang Nguyên, Vu Phượng Minh cũng chỉ đành gật đầu một cái. Tuy nói chuyện này có chút không đáng tin, nhưng dù sao Giang Nguyên vẫn đáng để tin tưởng, ít nhất mấy ngày qua, Giang Nguyên không hề để xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu Giang Nguyên thật sự luyện chế được luyện cốt đan, nói như vậy kỹ thuật luyện đan của hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, địa vị ở Thiên Y Viện lại càng vững chắc. Thấy Vu Phượng Minh gật đầu, trong lòng Giang Nguyên cũng cười khổ. Nhắc đến luyện hình đan, thật ra thì hắn cũng không muốn luyện chế, nhưng thật sự cũng không còn cách nào. Tu luyện nội khí của hắn gần đây đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ít ra hắn tự tin không cần sử dụng các kỹ năng cũng có thể đấu ngang với các tiên sinh ngoại viện. Nhưng bây giờ hắn xác nhận, tốc độ tu luyện nội khí của hắn nhờ có đan dược phụ trợ mà tiến triển cực nhanh, nhưng thể chất thì có chút theo không kịp. Nếu xương cốt không đủ mạnh, có tu luyện nội khí cao đến cỡ nào, cho dù năng lượng tích trữ có thể đạt đến trình độ ngưng tụ đuôi chín, đến lúc đó nhất định cũng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên, bất đắc dĩ hắn phải luyện chế luyện cốt đan. Chỉ có luyện cốt đan mới giải quyết vấn đề của hắn trong thời gian ngắn, cân bằng với tu luyện nội khí. Tuy luyện cốt đan khác với những đan dược khác một chút, nhưng ít ra vẫn nắm chắc được mấy phần. Được rồi, bắt đầu thôi. Thấy dược liệu đã được mang đến, Giang Nguyên khẽ mỉm cười gật đầu. Được, nếu Giang Nguyên đã làm ra quyết định, lão y sư Vu Phượng Minh tất nhiên cũng không do dự, lập tức ngưng thần trợ giúp Giang Nguyên bắt đầu luyện đan. Cho 200 dê tuyết báo cốt, sau khi tuyết báo cốt được cho vào lò luyện, khói bắt đầu bốc lên trong lò. 200 dê tuyết hổ cốt. Ục ục, trong lòng phát ra thanh âm sôi trào, Giang Nguyên hơi nghiêng đầu, lắng nghe thanh âm trong lò truyền đến, gương mặt vẫn lãnh đạm nhưng trong đầu lại đang nhanh chóng phân tích tốc độ hòa tan, thấy vẫn còn hơi chậm. Đến bây giờ hai loại cốt vẫn chưa hòa tan đến trình độ nhất định. Tăng lửa một cấp, nghe Giang Nguyên ra lệnh, Vu Phượng Minh không dám thờ ơ, lập tức tăng thêm một cấp lửa. 500 dê đổ trọng trăm năm. Theo mệnh lệnh của Giang Nguyên, 500 dê đổ trọng trăm năm được đổ vào tế thế đỉnh. Từ khi đổ trọng được cho vào, tế thế đỉnh bắt đầu bốc ra mùi thuốc, Giang Nguyên hít mũi một cái, tiếp tục nói, 200 dê nhựa xương rồng. Thời gian từng phút một trôi qua, Vu Phượng Minh cũng đã ngửi được mùi thuốc truyền ra từ lò đan, nhưng ông chưa từng nhìn thấy luyện cốt đan nên không thể phán định được tình huống của nó. Trong đầu Giang Nguyên bắt đầu phân tích tình huống trong lò. 200 dê phi phượng thảo, Giang Nguyên không chút do dự, Vu Phượng Minh cũng không dám do dự, nhanh chóng đổ phi phượng thảo vào trong lò luyện đan. Nhưng khi vừa mới cho phi phượng thảo vào trong lò, mùi thơm chợt biến đổi, toát ra một mùi rất kỳ. Chẳng lẽ thất bại? Ngửi được cái mùi cổ quái, Vu Phượng Minh biến sắc, biết không ổn, rõ ràng thuốc đã có sự xung đột với nhau. Trong lúc Vu Phượng Minh đang kinh nghi, chỉ nghe giọng của Giang Nguyên có chút bất đắc dĩ, cốt dao vẫn chưa dung luyện thành công kịp thời, hỏa hầu cũng không đủ, bỏ phi phượng thảo vào lò sớm mất 10 giây. Chuẩn bị lò thứ hai, chương 884, trở lại kim lăng nhựa cây ngọc phong không đủ, hỏa hầu còn thiếu một chút, giọng nói của Giang Nguyên vang lên. Lần thứ hai luyện cốt đan đã thất bại, hắn đưa tay lau mặt một cái, sau đó ngồi xuống ghế, cười khổ, xem ra tôi đã quá khinh thường rồi, không, cậu không hề khinh thường. Chẳng qua là chưa quen thuộc mà thôi. Mặc dù thất bại, nhưng Vu Phượng Minh một chút trách cứ đối với Giang Nguyên cũng không có, ngược lại nghiêm túc nói, lần nào cũng có thể tìm ra được nguyên nhân. Nói rõ chúng ta vẫn còn chưa quen thuộc, ngày mai lại tiếp tục, tiếp tục. Đã lãng phí hai phần nguyên liệu, Giang Nguyên cảm thấy có chút đau lòng. Nên biết rằng tuyết hổ cốt đã không còn được sản xuất, Thiên Y Viện bây giờ chỉ còn tồn lại mấy cân mà thôi. Dùng thêm một lần là ít đi một lần, không sao. Bây giờ thì cũng chỉ có một mình cậu luyện được, chỉ cần có thể luyện được, tổng còn tốt hơn là cứ cất trong kho mãi. Nào có chuyện luyện đan lần một lần hai là thành công. Vu Phượng Minh vẫn tiếp tục khích lệ Giang Nguyên. Ông rất sợ Giang Nguyên tuổi còn trẻ, sẽ dễ bị nhục chí. Nhìn biểu hiện lo lắng của Vu Phượng Minh, Giang Nguyên gật đầu nói, được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu. Thấy Giang Nguyên đồng ý với đề nghị của mình, Vu Phượng Minh thở phào nhẹ nhõm, 9 giờ tối. Phi trường quốc tế Kim Lăng, một chiếc phi cơ A380 chở hành khách đáp xuống sân bay. Đây là máy bay chở hành khách từ Mỹ đến, trong những hành khách bước xuống, hơn phân nửa là người ngoại quốc. Lẫn trong đám người có mấy người tóc vàng, cao gầy, đội mũ hoặc cuốn khăn choàng cổ, cũng khó phát hiện ra trong đám hành khách. Khi những người này bước ra khỏi phi trường, có người đi thẳng đến bãi đậu xe, có người ngồi lên xe đã chờ sẵn, hoặc có người ngồi xe điện ngầm để rời đi. Lúc này, ngoài cổng phi trường cũng có rất nhiều chiếc xe lái từ nhiều hướng khác nhau vào thành phố Kim Lăng. Ngồi bên trong cũng là người nước ngoài, sau khi vào thành phố, cũng lái theo các hướng khác nhau. Từ Lệ là nhân viên lễ tân của khách sạn Hilton Kim Lăng. Hôm nay là tháng thứ tư cô làm việc ở khách sạn này, nhưng cô thề, mặc dù không phải hôm nay là ngày mà cô tiếp đãi khách nước ngoài nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là ngày mà cô thấy nhiều soái ca ngoại quốc nhất, chúc ngài một buổi tối vui vẻ. Hai tay đưa tấm thẻ từ cho một thân sĩ trung niên có mái tóc màu bạc trắng rất đẹp, cả người toát ra mị lực mê người, nhìn đối phương bước vào thang máy, lúc này Từ Lệ lại nhìn thấy có một cặp tình nhân ngoại quốc bước vào, xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được không? Nhìn cặp tình nhân tóc vàng bước đến, Từ Lệ mỉm cười nói, chào cô, chúng tôi muốn thuê một phòng đôi. Nhìn gò má trắng nõn của đối phương hơi ửng đỏ, Từ Lệ thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười đáp, dạ được, xin chờ cho một lát. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, đưa thẻ từ vào cửa cho đối phương, nhìn thấy đối phương bước vào thang máy, rồi lại nhìn không có khách nào khác, lúc này mới thấp giọng nói với đồng nghiệp bên cạnh, Mạc Lị, anh chàng vừa nãy đúng là đẹp trai. Mạc Lị nhìn chung quanh, thấp giọng cười nói, đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn qua là biết một anh chàng playboy chính hiệu, sắc mặt, dáng vẻ, chẳng khác nào công tử ăn chơi, hơn nữa ánh mắt còn đỏ bừng, cho thấy người này đêm nào cũng thức, nói không chừng còn hút thuốc nữa đấy, cũng đúng. Nhớ đến sắc mặt tái nhợt vừa rồi của người đàn ông, Từ Lệ cau mày gật đầu, sau đó thở dài nói, thật là đáng tiếc, nhìn thì cũng đẹp mắt thật đấy, hắc hắc, Đẹp mắt thì đẹp mắt nhưng không dùng được, Mạc Lị cười hắc hắc ta, Mạc Lị này, sắc mặt Từ Lệ đỏ lên, trợn mắt nhìn Mạc Lị một cái, sau đó vội vàng quay đầu đi, không thèm để ý đến Mạc Lị nữa. Nhìn biểu hiện của Từ Lệ, Mạc Lị nhìn không được che miệng cười, Từ Lệ, hay là cô? Cút, không nói chuyện với cô nữa. Từ Lệ ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình, liền chu miệng hừ một tiếng. Sẽ không thích thật chứ? Nhìn biểu hiện của Từ Lệ, Mạc Lị hỏi, nhưng vừa mới nói xong, cô liền phát giác thanh âm của mình quá cao, vội vàng che miệng, liền thấy giám đốc cách đó không xa đang lạnh lùng nhìn tới, vội vàng rụt cổ, gõ vài cái vào máy vi tính, không dám nói tiếp, vừa rồi tôi muốn cô nàng đó. Máu của cô ta nhất định sẽ rất ngon. Trong thang máy, người đàn ông tóc vàng đưa tay kéo mũ xuống, đầu lưỡi đỏ thẫm nhẹ nhàng liếm môi một cái, thấp giọng cười nói, Buffett, im miệng đi. Cô gái tóc vàng bên cạnh lạnh lùng nói, bá tước các hạ Robert đang ở đây, nếu anh dám làm bậy, tôi nghĩ hầu tước các hạ nhất định sẽ bóp vỡ huyết hạch của anh. Hừ, tôi cũng là nghị viên quốc hội, hơn nữa còn là thiên tài của huyết tộc, bá tước Robert làm sao dám làm chuyện như vậy. Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, im miệng, Buffett, nơi này là kim lăng của Hoa Hạ. Lần này chủ tịch quốc hội đại nhân đích thân hạ lệnh tiến hành hành động. Hơn nữa nghe nói thân vương các hạ cũng bày tỏ sự ủng hộ. Nếu không, anh cho là chúng ta có cơ hội đến đây. Nơi này có thiên y viện đáng chết của Hoa Hạ tồn tại. Tổ phụ năm đó là chết ở đây đấy, năm đó lão nhân gia cũng đã là hầu tước. Nếu anh dám gây chuyện ở đây, một khi đế kế hoạch xảy ra sơ sót, đừng nói anh là nghị viên quốc hội, chỉ sợ bá tước các hạ Robert cũng sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của quốc hội. Cô gái tóc vàng liếc nhìn gã đàn ông bên cạnh. Cũng không nói gì thêm. Mắt thấy cửa thang máy mở ra, liền sải bước ra ngoài, không quan tâm đến gã nữa. Nhìn cô gái bước nhanh đi, gã đàn ông tên Buffett liền biến sắc, vội vàng bước theo, thấp giọng kêu lên, Eva, đợi chút, cô nói rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại khách sạn Sheraton, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh cửa sổ, dùng điện thoại vệ tinh nói chuyện với người khác. Hầu tước các hạ, tất cả mọi người của đội thứ hai đã tiến vào vị trí. Được, bắt đầu ấn nút. Thả tất cả các huyết nô ra. Tăng cường khống chế tình huống. Vâng, trong phòng khách sạn FIG, một cảnh tượng tương tự xuất hiện, nhưng bên trong là một người đàn ông tóc đen châu Á, lúc này cũng đang dùng điện thoại báo cáo. Hầu tước các hạ, đội thứ ba đã vào vị trí. Được, Lý Lâm, chuyện bên này, cậu chủ yếu phụ trách, nắm hết thảy hành động trong tay. Vâng, thưa hầu tước các hạ, xin ngài cứ yên tâm. Trong căn phòng tại khách sạn Hilton, một người đàn ông trung niên tóc ngắn bạc trắng đặt điện thoại trong tay xuống, ánh mắt chim ưng hiện lên vẻ thâm độc, nhìn ánh đèn neon chói mắt, lạnh giọng nói, Kim Lăng, ta lại đến nữa rồi. Ngày hôm sau, Giang Nguyên dùng xong bữa sáng liền đến phòng luyện đan. Suốt đêm hôm qua, hắn đã ôn lại các kinh nghiệm luyện cốt đan của các đỉnh chủ đời trước, sau khi nghiệm chứng lại, hắn dường như hiểu ra được điều gì đó. Cho nên, sau một đêm, lòng tin này không khỏi tăng lên nhiều. Nhìn gương mặt tràn đầy lòng tin của Giang Nguyên, Vu Phượng Minh cũng cảm thấy yên tâm, chỉ cần không quá nôn nóng, ông tin rằng với thực lực của Giang Nguyên, hắn nhất định sẽ thành công. Tuy nguyên liệu không xem là nhiều, nhiều nhất cũng chỉ luyện chế được 2-3 lò, nhưng được cái nào hay cái đó. Gần 20 viên luyện hình đang được cất vào trong mật kho, cũng đủ nặng triệu cái hộp cho thêm 200 dê phi phượng thảo, tăng lửa một cấp. 50 dê mật ong thiên vân. Thành đan, nhìn Vu Phượng Minh cười híp mắt đưa một chai đan dược đến trước mặt hắn. Từ trạng thái không minh tỉnh lại, Giang Nguyên không nhịn được thở ra một hơi. Ở trạng thái không minh, hắn hoàn toàn không khẩn trương, nhưng bây giờ không nhịn được mà lau mồ hôi một cái. Dưới trạng thái không minh, hắn nắm hỏa lực rất tinh chuẩn, nhưng vẫn để xảy ra vấn đề. Nếu không phải vận khí may mắn, khi dược vật kêu lại, kịp thời điều chỉnh hỏa lực, chậm 2 giây thôi, lò đan dược này xem như bỏ. Nghĩ lại, nếu hắn luyện thất bại 3 lò, lòng tin sẽ bị đả kích rất lớn, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không luyện lò thứ tư. Vu Phượng Minh nhìn sắc mặt của Giang Nguyên, đột nhiên lo lắng, Giang Nguyên, đang dược bổ khí mà viện trưởng cho, cậu nhớ phải dùng thường xuyên. Máu bị hao trong thời gian dài như thế, lâu ngày cũng xảy ra vấn đề. Tôi biết rồi, ngài yên tâm đi, tôi vẫn uống thường xuyên. Giang Nguyên gật đầu, nhưng trong lòng lại cười khổ. Mấy ngày qua hắn thật sự quên mất chuyện này, mất máu mấy ngày, lại hao phí tinh thần. Ngược lại đúng là có chút ảnh hưởng, đã thành công rồi, chúng ta cũng không cần luyện nữa, nghỉ ngơi thêm vài ngày. Mặc dù Giang Nguyên đã gật đầu, nhưng Vu Phượng Minh vẫn lo lắng nói, vâng, nghỉ ngơi một chút, Giang Nguyên liên tục gật đầu, hắn tạm thời không nghĩ đến sẽ luyện lò thứ tư. Bởi vì tỷ lệ thất bại quá cao. Nếu thất bại quá nhiều, đối với tâm trạng cũng có ảnh hưởng. Hơn nữa, bây giờ đã có một chai luyện cốt đan, đến lúc đó xin viện đổi một hai viên, tổng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó ai dám không cho hắn đổi? Chương 885, năm đó trong đêm tối có ý nghĩa như thế nào, rất nhiều người vẫn hiểu, ít nhất hầu tước Robert là người hiểu rõ nhất. Nếu không, ông ta cũng không dám trắng trợn đến Kim Lăng vào lúc này so với những địa phương khác, quản chế ở Kim Lăng thoải mái hơn mấy phần. Chỉ cần không đi dạo lung tung, Thiên Y Viện sẽ rất khó phát hiện huyết tộc đã xuất hiện trên địa bàn Kim Lăng. Dù sao thì cũng không ai nghĩ đến lại có huyết tộc ngoại vực chạy đến cửa nhà mình tìm chỗ chết. Nhưng trải qua mấy ngày không được ra ngoài, hầu tước Robert cảm thấy có chút ngột ngạt, cầm chai thủy tinh có chứa huyết tương trong đó hớp hai hớp. Lông mày hầu tước Robert lại càng cau chặt, là huyết tộc cao cấp, mấy ngày không uống máu cũng không thành vấn đề, nhưng muốn giữ đầy đủ sức mạnh, duy trì trạng thái ở mức tốt nhất, mỗi ngày đều phải uống máu một lần, nhưng huyết tương này thật sự quá khó uống. Mặc dù bá tước Lý Lâm có hình dáng giống người phương Đông đã an bài thỏa đáng, sau khi rút máu của huyết nô, lập tức đưa tới, nhưng đối với bá tước Robert ngày thường không phải máu của xử nữ thì không uống, huyết tương như vậy thì đúng là có chút khó nuốt. Mặc dù đã kiên trì được 3-4 ngày, nhưng hầu tước các hạ dần dần có chút không kiên nhẫn, Lý Lâm, tình huống thế nào rồi? Còn không thấy Giang Nguyên sao? Xin lỗi, hầu tước các hạ, để tránh bức dây động rừng, chúng ta không dùng tai mắt ở Kim Lăng, chỉ có thể dò xét chút tin tức vòng ngoài, cho nên tạm thời không biết tình trạng gần đây của Giang Nguyên. Bá tước Lý Lâm cũng được xem là một bá tước tư cách lão làng. Trong trận đại chiến trăm năm trước đã chuyển hóa thành huyết tộc, hơn nữa sau khi lên cấp bá tước 30 năm trước, đã ấn nút ở Hoa Hạ, phụ trách toàn bộ công việc ở đây. Lần này, nếu không phải sự việc quan trọng, huyết tộc cũng không dễ dàng sử dụng vị bá tước này đến Kim Lăng trợ giúp. Hầu tước Robert không lên tiếng, cúp điện thoại, là người sống sót trong cuộc đại chiến năm đó, hơn nữa còn thuận lợi lên cấp hầu tước, ông vẫn có đầy đủ kiên nhẫn, nhưng tình hình trước mắt thật khiến cho ông ta phải căm tức. Những năm qua sống trong nhung lụa, khiến ông ta cho rằng cả đời này của mình không thể bước chân lên Kim Lăng lần nữa, nhưng lại không nghĩ đến, bởi vì sự xuất hiện của Giang Nguyên, ông ta lại bị nghị viện an bài dẫn đội đến Kim Lăng. Năm đó, các tộc xâm lược Hoa Hạ, được xem là thế hệ trẻ ưu tú của huyết tộc, chỉ mới hơn 20 đã trở thành tử tước, ông ta đã theo các vị hầu tước và mười mấy vị bá tước, và 100 tử tước khác đến Kim Lăng, tiến hành vây công cao thủ Thiên Y Viện. Ý đồ muốn tiêu diệt thánh địa bảo vệ Hoa Hạ này, khi đó, cao thủ Thiên Yên ngoại viện phân tán khắp nơi trên chiến trường, chống đỡ các tộc xâm lấn. Nhưng lúc đó, cao thủ của các tộc xâm lấn quá nhiều, thậm chí còn thuận lợi chiếm được Bắc Kinh. Thiên Yên ngoại viện vì bảo vệ Bắc Kinh mà dốc hết cao thủ, bị kéo vào vũng bùn ở Bắc Kinh. Lúc này, huyết tộc đã tiến hành đánh lén trụ sở chính của Thiên Y Viện ở Kim Lăng. Robert chính là một thành viên năm đó. Cuộc đại chiến năm đó vẫn nằm sâu trong trí nhớ của ông ta, giống như hết thảy chỉ vừa mới xảy ra. Mỗi lần hồi tưởng lại vẫn khiến ông run sợ trong lòng. Nếu không phải sự việc lần này trọng đại, hơn nữa quốc hội và các vị thân vương cũng đã hứa hẹn đầy đủ, ông ta thậm chí cũng không muốn bước lên đất Hoa Hạ lần nữa. Khi đó, vì bảo vệ Bắc Kinh, Thiên Y Viện đúng là đã dốc hết cao thủ. Trụ sở chính của Thiên Y Viện chỉ còn lại ngoại viện canh phòng, không bằng 1/4 ngày bình thường. Trụ sở chính bị huyết tộc đánh lén, vốn tưởng rằng 10 phần chắc chín, có thể tiêu diệt đối phương, giải quyết mối họa ngàn năm, nhưng lại không nghĩ đến. Mặc dù số người thủ vệ không nhiều, nhưng cuộc chiến lại thảm thiết chưa từng có. Bị mấy hầu tước, mười mấy bá tước và 100 tử tước đánh bất ngờ, Thiên Yên ngoại viện chỉ có 7-8 cao thủ thiên giai và hơn 40 người đã ngăn cản huyết tộc hết 3 giờ. Còn các y sư của Thiên Y Viện ngày thường sống trong nhung lụa mắt thấy tình huống không ổn, Thiên Y Viện sắp bị lật đổ. Người nào cũng nổi điên lên, hai thiên y sư dẫn một nhóm y sư và y sĩ gần 100 người cứ thế mà đối kháng lại sự tấn công của huyết tộc, không để cho huyết tộc xâm lấn Thiên Y Viện, bảo vệ được mấy trăm y sĩ thực tập và ngàn năm cơ nghiệp của Thiên Y Viện. Lúc đó, những tinh anh của Thiên Y Viện chỉ biết nghiên cứu và cứu người, ngày thường chết một hai người cũng đủ khiến Thiên Y Viện đau tim lên rồi cứ như thế mà bỏ mạng gần 100 người, kéo dài cho đến khi tiếp viện đến. Ba hầu tước, 8 bá tước. Vô số tử tước đã chết trận, cuối cùng, đại quân huyết tộc bị viện quân của Thiên Y Viện đuổi giết mấy trăm dặm. Số lượng có thể trốn thoát cũng chỉ có 30 người. Chương 886, bắt cóc mỗi lần nhớ đến trận đại chiến kia, trong lòng hầu tước Robert vẫn còn sợ hãi, cho nên, ông ta đặc biệt thận trọng, tuy nói đã an bài mấy đường lui, nhưng ông ta vẫn không dám khinh thường. Lúc này không thế so với năm đó. Một khi xảy ra chuyện không may, muốn chạy cũng không chạy khỏi, cho nên, tình huống trước mắt, ông ta chỉ có thể chờ, chờ cơ hội đến, có huyết nô và tai mắt ở đây, ông tin rằng chỉ cần đối phương xuất hiện, ông ta sẽ có được tin tức. Gần đây, Thiên Y Viện đang toàn lực tiến hành tự tra trong toàn bộ viện, tin tức tình báo bên ngoài cũng tiến hành điều tra tổ chức có tên là Tuyệt Y Đường. Đối với việc có cao thủ huyết tộc lẻn vào cũng không phát giác, khiến cho vị hầu tước các hạ và hai vị bá tước yên ổn ấn nút ở Kim Lăng mấy ngày. Giang Nguyên tất nhiên cũng không biết bên ngoài đang có mấy con dơi tàn bạo, đang ấn nút trong bóng đêm, mài răng mài móng chờ hắn xuất hiện. Cho nên, mấy ngày rảnh rỗi, hắn cũng không phụ lòng kỳ vọng của những con dơi kia, dẫn vợ con Tà Không Đúng, dẫn hai cô gái và một đứa trẻ ra ngoài đi dạo. Mùa đông ở Kim Lăng cũng không quá lạnh. Với thế chất của Giang Nguyên và mọi người mà nói, cũng không cảm thấy giá rét, cho dù là tiểu bảo, bị ngâm thuốc lâu như vậy, chút giá lạnh như vậy cũng không thành vấn đề. Nhưng mọi người vẫn khoác áo khoác, đặc biệt là tiểu bảo, đội mũ lông và khăn choàng cổ, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Bốn người tìm một nơi ăn tối, sau đó ở nơi này ngắm hoàng hôn. Dì Hiểu Hiểu, con muốn tự đi. Tiểu bảo đang được Phan Hiểu Hiểu ôm trong lòng nhìn mấy đứa con nít được cha mẹ dắt tay đi đằng trước, liền bất mãn nói, được, được, con tự đi, tự đi. Cảm giác tiểu bảo trong lòng mình giống như một con mèo nhỏ không an phận, Phan Hiểu Hiểu đành phải mỉm cười nói, được rồi, con tự mình đi đi. Tiểu bảo được thả xuống đất, giống như con ngựa hoang được tháo dây cương, vui sướng chạy tới chạy lui dưới đất, phát ra tiếng cười trông như chuông bạc. Tiểu bảo nô đùa ven đường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Phan Hiểu Hiểu cách đó không xa, dì Hiểu Hiểu, đuổi theo con đi, đuổi theo con đi. Phan Hiểu Hiểu cười híp mắt, làm bộ chạy mấy bước về phía trước, làm cho tiểu bảo hốt hoảng quay đầu chạy nhanh về phía trước, chiếc quần jean màu xanh da trời và đôi giày màu trắng nhìn dễ thương vô cùng. Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt đằng sau nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà bật cười. Tuyên Tử Nguyệt len lén nhìn Giang Nguyên, thấy Giang Nguyên đang mỉm cười, gương mặt đột nhiên đỏ lên, cảm giác Tuyên Tử Nguyệt đang nhìn lén mình. Giang Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt sắc mặt khác thường, đang định lên tiếng, đột nhiên nghe tiếng kêu của Phan Hiểu Hiểu đằng trước cùng với tiếng thắng gấp xe lại, Giang Nguyên cả kinh, liền thấy một chiếc xe đậu trước người tiểu bảo. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cửa xe mở ra, một đôi tay thò ra ngoài, ông tiểu bảo đang sợ ngây người kéo lên xe. Sau đó chiếc xe như mũi tên phóng đi. Muốn chết, Giang Nguyên sửng sốt, chợt phản ứng lại, thấy có người bắt cóc tiểu bảo. Ánh mắt liền tràn đầy sát ý, bật người xông lên. Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên xông lên, cả hai mới phản ứng lại, liền thấy Giang Nguyên cả kinh giống như một luồng khói xanh lao nhanh ra ngoài. Nhìn Giang Nguyên đuổi theo đằng sau một chiếc xe hơi, Tuyên Tử Nguyệt biến sắc, đang định đuổi theo, liền thấy chiếc xe biến mất tại một khúc cua, và Giang Nguyên vẫn theo sát đằng sau. Không, không thế nào. Sắc mặt Phan Hiểu Hiểu tái nhợt nhìn Tuyên Tử Nguyệt, Tuyên Tử Nguyệt cau mày, thoáng chần chừ một chút, sau đó nói, không cần lo lắng, nếu Giang Nguyên đuổi theo, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa nơi này là Kim Lăng, không ai dám mang tiểu bảo đi đâu đâu. Nghe Tuyên Tử Nguyệt nói, sắc mặt Phan Hiểu Hiểu thoáng thư giãn hơn vài phần, nơi này là Kim Lăng, ai muốn đem tiểu bảo đi cũng không được. Cướp tiểu bảo như vậy, chỉ có thể nói là tự tìm chết, bây giờ Giang Nguyên đang đuổi theo một mình, vẫn nên gọi thông báo cho Mã Tiểu Duệ biết. Phan Hiểu Hiểu nói, ư mờ, cũng được, tuy rất yên tâm, nhưng gọi điện cho Mã Tiểu Duệ. Để Thiên Y Viện hỗ trợ một chút cũng tốt. Giang Nguyên lạnh lùng nhìn chiếc xe đằng trước, sát ý trong mắt không hề có chút che giấu. Đối với Giang Nguyên mà nói, tiểu bảo chính là nghịch lân của hắn, dám đụng vào cậu, chính là chết. Mặc dù là trong đêm tối, nhưng Giang Nguyên phát hiện mình đuổi theo sau xe đúng là kinh thế hải tục, hơn nữa cứ đuổi theo như vậy cũng không phải biện pháp. Trong nội thành thì không sao, nhưng một khi ra ngoại thành, hắn nhất định không thể đuổi kịp. Lập tức nhìn hai bên hai lần, liền nhìn thấy phía trước có một chiếc xe đậu ven đường, có một cô gái ăn mặc hợp mốt đang đứng bên cạnh xe, dường như đang trò chuyện với người bên trong xe. Lập tức không dám chậm trễ vọt tới, nhẹ nhàng khều tay cô gái, người kia cảm giác có một luồng sức mạnh tấn công đến, liền kinh hô lui sang một bên. Giang Nguyên đưa tay kéo cửa xe, kéo một người ăn mặc như khổng tước ra ngoài. Này, mày làm gì vậy? Mẹ nó, có biết tao là ai không? Nhìn người đang nắm cổ tay của mình. Gương mặt của gã thanh niên hiện lên sự kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng, gào lên, mày tự tìm chết sao? Mượn xe của anh một chút, nhìn gương mặt tràn đầy lửa giận của tên tiểu tử, Giang Nguyên cũng không có tâm tư nói chuyện, trực tiếp ném người này sang một bên, nhảy lên xe, đóng cửa xe lại, cước dẫm lên ga. Cảm giác tiếng nổ truyền đến, cùng với cú giật mạnh, lúc này Giang Nguyên mới nhàn rỗi nhìn tay lái. Không tệ, là một chiếc Porsche. Chiếc xe khởi động rồi điên cuồng biến mất trong tầm mắt của gã thanh niên đang lồm cồm bò dậy và cô gái đang vô cùng kinh ngạc. Khốn kiếp, dám cướp xe của tao. Mày đúng là tự tìm chết. Gã thanh niên nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, dậm chân quát mắng, sau đó móc điện thoại ra, nhìn sang cô gái sắc mặt đang trắng bệch bên cạnh, nghiến răng nói, cô hãy nhìn xem lão tử sẽ chơi chết nó như thế nào, lại dám cướp xe của tao. Chương 887, đại án tiểu án. Mặc dù chiếc xe không hề được độ lại, nhưng động lực của loại xe Porsche vẫn rất đáng tin. Dẫm lên chân ga, chỉ thấy chiếc xe xông lên, trong nháy mắt đã đuổi gần đối phương không ít. Nhưng rõ ràng đối phương cũng có chuẩn bị mà đến, là một chiếc BMW của Nhật. Mặc dù nhìn qua không đẹp cho lắm, nhưng động cơ mạnh, di chuyển trong thành phố, cộng thêm lái xe là cao thủ, đủ để xưng vương xưng bá. Thấy Giang Nguyên đã đuổi gần, chỉ nghe tiếng ầm ầm, trong nháy mắt vượt qua hai chiếc xe nữa, bỏ xa xe Giang Nguyên một đoạn. Giang Nguyên cau mày, đột nhiên cảm thấy chuyện này không đơn giản. Một chiếc BMW 530i. Hơn nữa kỹ thuật lái xe lại rất cao siêu, tại sao lại dám làm ra chuyện bắt cóc trẻ con? Rõ ràng là nhằm vào hắn, chẳng qua, Giang Nguyên có chút nghi ngờ, những người này bắt cóc Tiểu Bảo để làm gì? Nếu dám động vào người của hắn, chẳng lẽ không biết là tự tìm chết ở Kim Lăng này sao? Trên địa bàn của Thiên Y Viện, là người có chút lai lịch thì sẽ không làm như vậy. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng Giang Nguyên suy nghĩ một chút, ngược lại nghĩ ra được một khả năng. Khả năng là hắn đã bị theo dõi từ trước. Gần đây hắn kiếm không ít tiền, hai cô gái mua sắm cũng không ít, đối phương cho rằng hắn là người có tiền, đặc biệt bắt cóc con trai của hắn, chuẩn bị đòi số tiền chuộc lớn. Khả năng như vậy không phải là không có. Mặc dù tự an ủi mình như thế, Giang Nguyên ngược lại không dám khinh thường, vừa đạp chân ga vừa nhìn chằm chằm chiếc xe đằng trước, hắn móc điện thoại ra, đang định gọi, bỗng thấy màn hình sáng lên. Tiểu Duệ, bây giờ tôi đang theo dõi đối phương. Hẳn đối phương có tổ chức và đã sớm chuẩn bị từ trước, thông báo cho ngoại viện giùm tôi, hơn nữa liên lạc với cảnh sát Kim Lăng, để phòng ngừa vạn nhất. Đối với Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên trước giờ vẫn không giả bộ, hắn biết Mã Tiểu Duệ gọi điện thoại đến là vì cái gì. Tuy chút chuyện nhỏ này mà vận dụng Thiên Yên ngoại viện thì hơi quá, nhưng hắn là đỉnh chủ tế thế đỉnh, lại là thành viên dự bị của hội viện ủy. Đủ quyền lực và tư cách yêu cầu ngoại viện hỗ trợ chuyện này. Được. Nghe Giang Nguyên nói, Mã Tiểu Duệ cũng không dám chậm trễ, trực tiếp kêu lên, bây giờ anh đừng khóa máy, ngoại viện sẽ nhanh chóng có tiếp viện, đồng thời cũng sẽ yêu cầu phương diện Kim Lăng tiến hành phối hợp. Được. Giang Nguyên cũng không dài lòng, sau khi xác nhận liền cúp điện thoại, hai chiếc xe giống như hai con cá lội đất lao nhanh trong dòng xe, bắt đầu hướng ra ngoại thành. Cục trưởng Ngô, ông làm cảnh sát kiểu gì vậy? Trị an của thành phố Kim Lăng kém đến tình trạng này rồi sao? Cái gì? Tôi không nên tức giận. Ông bảo tôi không nên tức giận. Xe của tôi là của ông ngoại vừa mới tặng cho tôi, là xe Porsche đấy. Thế mà lại bị người ta cướp trắng trợn ở đại lộ Huyền Vũ. Con mẹ nó, tôi thiếu chút nữa bị giết chết rồi. Cục trưởng Trương, ông có hiểu hay không? Ông bảo tôi đừng nên tức giận. Gã thanh niên xanh mặt nói vào trong điện thoại. Tôi nói cho ông biết, tôi chờ ở đây. Nửa tiếng nữa, nếu ông không đem chiếc xe của tôi nguyên vẹn trở về, chiếc cục trưởng của ông cũng đừng làm nữa. Phải, nửa tiếng nữa, nhớ cho tôi, mang tiểu tử kia đến luôn. Lão tử sẽ chơi chết nó, dám ở thành Kim Lăng này mà động tôi. Tôi sẽ cho nó hối hận. Vâng, vâng, Vu Thiếu, xin cậu yên tâm, nhất định sẽ đem xe của cậu nguyên vẹn trở về, nhất định, người cũng sẽ bắt luôn. Mang về cho cậu hả giận. Một người đàn ông trung niên mặc chữ quốc, thân hình có chút mập mạp đang lau mồ hôi trên trán, xác nhận vị đại thiếu này không bị tổn thương gì nghiêm trọng, liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lời, vất vả lắm mới cúp điện thoại được. Cục trưởng Ngô ngồi bật dậy, vừa gọi điện thoại vừa bước ra phòng khách, lấy trang phục cảnh sát của mình xuống. Lão Ngô, tối rồi mà ông còn đi đâu vậy? Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bếp đi ra, thấy cục trưởng Ngô mặc đồ cảnh sát vào. Không khỏi bất mãn, không phải nói tối nay ở nhà rồi sao? Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng con trai thị trưởng gọi điện nói xe của cậu ta bị cướp trên đường Huyền Vũ. Tôi có thể không đi sao? Gương mặt cục trưởng Ngô cũng tràn đầy căm tức, Không nói đến vị công tử này là con trai của thị trưởng, cháu ngoại của vị kia ở Bắc Kinh, chỉ nói đến cái xe không cũng không phải là đồ rẻ tiền. Đường đường trên đại lộ Huyền Vũ lại phát sinh vụ cướp chiếc xe hơn 100 vạn, chẳng khác nào tát một bạt tai vào mặt của ông ta. Hơn nữa, con trai thị trưởng thành phố bị cướp, nói không chừng còn bị thương nhẹ. Nếu cục trưởng cục cảnh sát là ông không đến, chẳng khác nào đánh mất tiền đồ và mặt mũi của mình. Sao, xe của con trai thị trưởng bị cướp? Thấy cục trưởng Ngô gật đầu, sắc mặt của người phụ nữ cũng thay đổi, vội bỏ cái khăn lau trong tay xuống, bước đến giúp cục trưởng Ngô mặc áo khoác vào. Thế thì đi nhanh đi. Chuyện này không được khinh thường. Biết rồi, bà đi ngủ sớm chút đi. Có lẽ tối nay tôi không về được rồi. Cục trưởng Ngô vừa bước ra cửa vừa gọi điện thoại. Lão Trương, anh còn ở cục chứ? Vâng, bây giờ tôi đang trực. Cục trưởng Ngô có chuyện gì vậy? Phó cục trưởng Trương đang trực hỏi. Vừa rồi, con trai của thị trưởng Trương bị người ta cướp xe Porsche ở phố Huyền Vũ. Bây giờ cậu ta vẫn đang chờ ở đó. Anh mau phái người, điều động tất cả cảnh lực tuần tra, tùy thời chặn đường. Bây giờ tôi chạy đến ngay đây, cục trưởng Ngô nhấn nút thang máy, bất đắc dĩ nói, được, được, tôi lập tức đi sắp xếp ngay. Phó cục trưởng Trương nghe xong cũng sững sờ, vội vàng đáp lời, sau đó nhanh chóng đi sắp xếp, nhưng trong lòng lại cười khổ, không biết cái tên chết bầm nào ăn gan báo dám cướp xe trên đường Huyền Vũ. Hơn nữa, xe sang trên đường cũng có rất nhiều. Tại sao lại đi cướp xe con trai thị trưởng? Gần đây vận khí đúng là quá kém. Phó cục trưởng Trương cúp điện thoại, sau đó gọi cho trung tâm chỉ huy, an bài một chút, định đứng dậy trực tiếp đến trung tâm chỉ huy, vừa mới đi được hai bước, đột nhiên điện thoại sau lưng vang lên. Phó cục trưởng Trương cau mày, không biết làm sao quay người lại, theo bản năng liền cầm điện thoại đưa lên tai. Nhưng vừa mới alo một tiếng, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Phó cục trưởng Trương sửng sốt, sắc mặt biến đổi nhìn về chiếc điện thoại màu đỏ. Lúc này điện thoại màu đỏ đang lóe đèn. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Tại sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc? Nhìn chiếc điện thoại đã 2 tháng nay chưa từng reo lên một tiếng, sắc mặt phó cục trưởng Trương trong nháy mắt trầm xuống, hít một hơi thật sâu, đưa tay cầm lấy ống nghe chiếc điện thoại màu đỏ. Alo, xin chào, tôi là phó cục trưởng Trương Hổ. Giọng nói có chút khiêm nhường. Phó cục trưởng Trương lên tiếng. Xin chào cục trưởng Trương, giọng nói bên kia vang lên lạnh lùng, đại lộ Huyền Vũ của Kim Lăng vừa mới xảy ra một vụ bắt cóc. Mục tiêu là một chiếc BMW 530i, biển số xe là, trước mắt đang có một chiếc xe đuổi theo đằng sau, xin cảnh sát Kim Lăng lập tức tập trung lực lượng, tiến hành quản chế và trợ giúp chặn đường, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn cho người trong xe. Đại lộ Huyền Vũ. Bắt cóc. Tâm trạng của phó cục trưởng Trương có chút nhiễu loạn. Chuyện này là chuyện gì? Điện thoại màu đỏ là điện thoại bí mật, thường khi gọi đến đều là những vụ trọng án liên quan đến an ninh quốc gia, hoặc có một số vụ án phía trên cần cảnh sát địa phương phối hợp, nhưng lần này lại chỉ thông báo một vụ bắt cóc nho nhỏ. Trị an của Kim Lăng ngày thường không tệ, đại lộ Huyền Vũ là trọng điểm trị an của khu vực, cảnh sát tuần tra dày đặc nhất, tại sao hôm nay lại liên tiếp xảy ra 2 vụ việc? Con trai thị trưởng bị cướp xe đã là chuyện động trời, điện thoại bí mật lại gọi đến một cuộc điện thoại thông báo có vụ án bắt cóc. Hai nhóm người này rốt cuộc là có lai lịch gì, chẳng lẽ là kẻ địch từ nước ngoài xâm lược vào? Hay là phần tử sợ cuộc sống bình yên quá mà làm loạn lên? Cục trưởng Trương, giọng nói trong trẻo lạnh lùng ở bên kia vang lên, khiến cho cục trưởng Trương lập tức tỉnh hồn lại, nhớ đến mình đang nghe điện thoại bí mật, trong lòng đổ mồ hôi hột, vội vàng kêu lên, vâng, tôi biết rồi. Được, vậy mời trung tâm chỉ huy mở một phương tiện liên lạc, chúng tôi sẽ có người trực tiếp chỉ huy. Vâng. Phó cục trưởng Trương không ngừng đáp lời, tuy nói vụ án con trai thị trưởng bị cướp xe đã chiếm toàn bộ đường dây liên lạc của trung tâm chỉ huy, nhưng bây giờ chỉ có thể tạm ngừng. Cấp trên thông qua điện thoại bí mật giao nhiệm vụ xuống, lúc này cho dù thị trưởng có FI, y cũng đành phải tạm thời gác sang một bên. Nhìn sắc mặt phó cục trưởng Trương âm trầm bước vào. Chủ nhiệm trung tâm kiểm soát không lưu vội vàng đứng dậy, nói, Trương cục, bây giờ hết thảy đã được sắp xếp ổn thỏa, cảnh sát trị an đã đến chỗ mục tiêu, rất nhiều đội trưởng của đại đội trị an cũng đã chạy đến hiện trường. Các thành viên của tổ tuần tra cũng đã vào vị trí quản chế các lối ra. Tạm ngừng vụ án này lại, chuyển nó sang phòng nhỏ bên cạnh, phái một tổ sang đó theo dõi. Những người còn lại ở lại đây, chuẩn bị tiếp nhận vụ án bắt cóc, đồng thời thông báo cho cảnh sát hình sự. Đại đội đặc nhiệm đợi lệnh. Vụ án bắt cóc con tin, chủ nhiệm trực ban nhìn phó cục trưởng Trương, xác nhận đây không phải chuyện đùa, sắc mặt liền trầm xuống. Một vụ án có thể gạt vụ con trai thị trưởng bị cướp xe sang một bên, đây tuyệt đối là vụ án hù chết người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.